Tu La Vũ Thần, chương 1535, mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ không ra, kết nối với một đời chú thổ thất tử, đều tề tựu, nha, đầu này thật đúng là có chút thủ đoạn a, có thể đem mấy người bọn hắn tề tựu, cũng không dễ dàng a, giới sư liên minh trưởng giáo nói. Chú thổ thất tử, kia ra chú thổ môn trưởng giáo ở ngoài 7 người, cũng là chú thổ thất tử. Sở Phong cũng phát hiện, ở đó trong mật thất, ngoại trừ Đạm Đài Tuyết ở ngoài, còn có 8 người. 8 người này bên trong, làm người ta chú ý nhất, chính là chú thổ môn trưởng giáo Tang Khôn, mà ngoại trừ Tang Khôn ở ngoài, còn có 7 người. 7 người này thực lực đều không yếu, lại toàn bộ đều là bán đế đỉnh phong, mà xem bọn hắn y phục cũng cùng chú thổ môn các trưởng lão khác bất đồng, đó không phải là chú thổ môn tiêu chí, mà là chú thổ thánh hội tiêu chí. Điều này nói rõ, 7 người này, cần phải toàn bộ đều là chú thổ thánh hội trưởng lão, rất khả năng cũng chính là giới sư liên minh trưởng giáo theo lời, đời trước chú thổ thất tử. Không, cái kia tóc vàng gọi là Hoàng Đông Thăng, hắn tuy là chú thổ thánh hội trưởng lão, nhưng cũng không phải là chú thổ thất tử. Chân chính chú thổ thất tử, là Tang Khôn cùng với những cái khác 6 vị. Giới sư liên minh trưởng giáo giải thích, nguyên lai chú thổ môn trưởng giáo Tang Khôn, đã từng là chú thổ thất tử. Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ, chú thổ thất tử nguyên lai là một đời, tuy rằng Tang Khôn bây giờ quý vi chú thổ môn trưởng giáo, đồng thời còn thân tự do ra chú thổ thất tử, tới tài bồi. Nhưng trên thực tế, hắn lúc còn trẻ, cũng là chú thổ thất tử, xem ra đây là chú thổ môn một loại đặc thù truyền thừa. Cứu người gấp rút, Hồng Huynh, cùng chúng ta cùng nhau đi. Giới sư liên minh trưởng giáo nói, ân, bắt đầu đi. Thấy thế, Hồng Cường cùng Miêu Nhân Long cũng là nhao nhao gật đầu, sau đó ba người bọn họ liền bắt đầu hành động. Bọn họ sớm có kế hoạch vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hành động trước, phải triệt để phong tỏa nơi này, bố trí một đạo cường lực ẩn giấu kết giới. Ở bên ngoài xem ra, phương này khu vực không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì này đạo kết giới, không chỉ có thể phòng ngừa người khác chạy ra, còn có thể cắt đứt thanh âm, thậm chí cắt đứt ba động. Chỉ cần kết giới này bố trí xong, Sở Phong bọn họ có thể yên tâm xông vào kia mật thất đi cứu người, đồng thời không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, đem chú thổ môn trưởng giáo những bại hoại này toàn bộ diệt trừ. Bất quá, như vậy kết giới, tự nhiên rất khó bố trí, suy cho cùng muốn phòng ngự không phải người bình thường, mà là 8 vị bán đế đỉnh phong, đồng thời bố trí kết giới này, còn phải cẩn thận, không thể phát ra tiếng vang, không thể dẫn người chú mục, nguyên do thì càng là khó càng thêm khó. Dù cho, là Hồng Cường, giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long ba vị này giới linh sư cao thủ tới liên thủ bố trí, cũng cần thời gian nhất định. Độc Cô Tinh Phong giúp không được gì, nguyên do hắn vị này đường đường thanh mộc trên trưởng giáo, liền trở thành một cái lâm thời cảnh vệ, nghiêm mật nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh, nếu là có người tới gần, giết chết bất luận tội. Có 4 vị cường giả tại, Sở Phong đảo thành một cái đại người rảnh rỗi, nguyên do hắn dứt khoát dùng thiên nhãn, tiếp tục quan sát kia trong mật thất tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, hắn nghe không được trong mật thất đám người nói cái gì, nhưng là Sở Phong thiên nhãn, lại có thể dựa vào phân giải khẩu hình của bọn họ biến hóa, mà phân biệt ra được bọn họ đang nói cái gì, cho dù nghe không được, Sở Phong cũng có thể thấy được. Nguyên do, lúc này mật thất người đang trò chuyện cái gì, Sở Phong cũng biết tất cả. Đạm Đài cô nương, ngươi nhượng ta tìm người ta đều tìm được rồi, này có thể mất ta không ít công phu, suy cho cùng đem sư huynh đệ chúng ta mấy cái tái tụ đến cùng nhau, này cũng không dễ dàng. Hiện tại, ngươi cũng có thể nói ra ta kia bùa chú nhiếp hồn địch ở nơi nào chứ? Chú thổ môn trưởng giáo hỏi, rất kỳ quái, Đạm Đài Tuyết không chỉ có trộm vật của hắn, còn bị ngộ nhận là giết đệ tử đắc ý của hắn, nhưng là hắn thái độ đối với Đạm Đài Tuyết không chỉ không ác liệt, tương phản còn rất là hòa ái, quan trọng nhất là cái loại này hòa ái, lại không như là giả vờ. Ta giết ngươi đắc ý nhất mấy cái đệ tử, ngươi thực sự muốn phóng qua ta. Chấm, Đạm Đài Tuyết nói. Ta thừa nhận, ngươi giết thất sát mấy người bọn hắn, ta rất là đau lòng, bất quá ta một cái có nhãn giới người, thất sát mấy người bọn hắn, thiên phú là rất tốt, nhưng là so với ngươi, vẫn là kém quá nhiều. Nếu là bọn họ chết, có thể đổi được sự gia nhập của ngươi, ta đây nghĩ đây không phải là họa mà là phúc, thất sát mấy người bọn hắn, coi như là chết có ý nghĩa. Nguyên do nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra bùa chú nhiếp hồn địch ta không chỉ sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, thu ngươi cho ta đệ tử thân truyền, ngày sau chú thổ môn vị trí trưởng giáo, ta cũng sẽ truyền cho ngươi làm ta chú thổ môn từ trước tới nay vị thứ nhất nữ trưởng giáo. Chú thổ môn trưởng giáo lời thề son sắt nói. Giờ khắc này, Sở Phong hiểu, minh bạch vì sao Đạm Đài Tuyết bị bắt tới lâu như vậy, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai, chú thổ môn trưởng giáo, là nhìn chúng Đạm Đài Tuyết tiềm lực, muốn bất kể hiềm khích lúc trước tài bồi Đạm Đài Tuyết. Quả nhiên, đối với chú thổ môn trưởng giáo người như thế tê nói, lợi ích trước mặt tình cảm không đáng giá nhắc tới, huống chi, Sở Phong cảm thấy, đối với chú thổ môn trưởng giáo tê nói, hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có chân chính đem Giang Thất Sát đám người, cho rằng đệ tử của hắn, Giang Thất Sát bọn họ thế hệ này chú thổ thất tử, bất quá là chú thổ môn trưởng giáo 7 viên quân cờ mà thôi. Bây giờ, xuất hiện một cái lợi hại như vậy quân cờ, chớ nói bỏ qua mấy viên, cho dù đem hắn tài bồi nhiều năm 7 viên quân cờ toàn bộ bỏ qua, nói vậy chú thổ môn trưởng giáo cũng sẽ không do dự. Vị cô nương này, tang sư đệ từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, hắn sẽ không lừa gạt ngươi. Trong đó một vị tựa như chú thổ môn trưởng giáo sư huynh lão giả mở miệng khuyên nhủ. Đạm đài cô nương, ta chú thổ môn một cái rõ ràng lý lẽ môn phái, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra bùa chú nhiếp hồn địch, hết thảy đều tốt thương lượng. Mặt khác mấy vị cũng là nhao nhao mở miệng khuyên bảo. À, nhưng mà, giờ khắc này đạm đài tiết nhưng là nở nụ cười, nàng nụ cười này, rất đẹp, rất là động nhân, không phải cái loại này phong tình vạn trùng đẹp, mà là bất nhiễm phàm trần vẻ đẹp, lãnh nhược băng xương mỹ. Ta đem các ngươi kêu tới nơi này, có thể không là cho các ngươi khuyên ta quy thuận các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm đài tiết một phen cười lạnh sau, nói. Vậy ngươi gọi ta tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì? Trong đó một vị hỏi. Ta nghĩ, muốn mạng của các ngươi. Đạm đài tiết trong mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Bá, đúng lúc này, vị kia gọi là Hoàng Đông Thăng chú thổ thánh hội trưởng lão, bỗng nhiên tay áo bào vung lên, một bà vương binh trùy thủ liền xuất hiện trong tay, mà một đạo hàn mang hiện lên lúc hắn liền đem này thanh vương binh trùy thủ, đâm vào vị kia chú thổ môn trưởng giáo sư huynh trong đan điền. Sau đó, hắn trùy thủ trong tay bỗng nhiên chấn động, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, vị kia đan điền liền bị chấn thành phấn vụn, như tử thi một loại ngã trên mặt đất. Hoàng trưởng lão, ngươi điên. Nhìn thấy tình cảnh này, chú thổ môn trưởng giáo bọn người là thất kinh, gương mặt không giải thích được, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, quả thực để cho bọn họ khó mà tiếp thu. Hoàng trưởng lão, mấy người các ngươi lão xúc sinh, cũng không nhìn kỹ một chút ta đến tột cùng là người nào. Vị kia lạnh lùng cười, sau đó khuôn mặt liền bắt đầu biến hóa, đường biến hóa đình chỉ sau, vị kia Hoàng Đông Thăng đã hoàn toàn biến ảo thành một người khác. Đây là một vị lão già tóc trắng xóa, còn hơn đông tuyết, nhưng lại có một trương trung niên nhân mặt lãnh tuấn không gì sánh được, như đao gọt một loại, trong mắt còn tản ra nồng liệt hận ý, cách trương.